Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 399 thiếu chút nữa chết ở trong phòng tắm. Không có việc gì, ta này không phải không có việc gì sao? Mặc kệ là ký túc xá vẫn là địa phương nào, đều không có lớn như vậy bồn tắm ân ni, Bối Kha mặc ý ngoài lời chính là. Ở cái này địa phương, chính mình tương đối dễ dàng thả lòng, bởi vì dễ dàng thả lòng, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy ngủ. Bối Kha mặc bổn ý không phải như vậy. Hiện tại Kiều Phạn Âm còn đang run rẩy, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Chính là nhìn Bối Kha mặc ở chính mình trong lòng ngực chết đi. Kết hôn thời điểm là như thế này, hiện tại liền càng là như vậy. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha mặc, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Bối Kha mặc an ủi vỗ vỗ Kiều Phạn Âm phía sau lưng. An ủi Kiều Phạn Âm bất an, ta nhưng luyến tiếc liền như vậy đã chết, ta như vậy thích ngươi, nếu lúc này đã chết phải làm sao bây giờ a? Kiều Phạn Âm bởi vì cảm thấy không an tâm, trên cơ bản đi WC đều phải lôi kéo Bối Kha mặc cùng nhau qua đi. Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh nhìn đến Bối Kha mặc không có việc gì, cũng liền hơi chút yên tâm một ít, trong phòng lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không ai biết, chỉ là không nghĩ tới Bối Kha mặc sẽ ở tắm rửa thời điểm ngủ rồi. Mấu chốt nhất chính là còn không có mở cửa sổ hộ. Thiếu chút nữa xuất hiện nguy hiểm, này căn bản là không phải Bối Kha mặc sẽ làm được sự tình. Bạch Văn Tĩnh bọn họ ở bên ngoài gõ cửa, Kiều Phạn Âm lại căn bản là không có đi để ý tới. Một lòng đều ở Bối Kha mặc trên người, Bối Kha mặc tỉnh lại lúc sau, Kiều Phạn Âm mới làm Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân tiến vào xem một cái. Cũng may Bối Kha mặc bất luận cái gì sự tình đều không có. Bằng không nhìn Kiều Phạn Âm biểu tình, Giản Đông Vân cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta chỉ là đi WC mà thôi, không đến mức người kích động như vậy đi, sáng sớm rời giường. Bối Kha mặc chỉ là cùng bình thường giống nhau, muốn đi WC phương tiện một chút, đây là người rời giường lúc sau việc đầu tiên, cơ hồ không có ai mà không như vậy, chính là Kiều Phạn Âm phản ứng, nhưng thật ra ngoài dự đoán, Kiều Phạn Âm cánh tay, chưa từng có rời đi Bối Kha mặc eo, này một đêm đều là gắt gao mà quay chung quanh, ta bồi ngươi qua đi. Ngươi một người ta không yên tâm ân ni, như thế nào liền không yên tâm? Bất quá là đi WC mà thôi. Lại nói ta chờ một lát muốn đi ra ngoài, không cần đi ra ngoài. Lão bà, chúng ta hai cái ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, Bối Kha mặc bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi có thể không cần như vậy tính trẻ con sao? Ta chỉ là ra cửa mà thôi. Nói nữa, bên ngoài cũng không có phòng tắm. Tuyệt đối không có khả năng có bất luận cái gì vấn đề, hiện tại không phải phòng tắm vấn đề. Mà là ngươi quá không biết yêu quý chính mình, ngươi như vậy ta như thế nào làm ngươi đi ra ngoài. Bối Kha mặc nhấp miệng xem này Kiều Phạn Âm, trong ánh mắt lộ ra dày đặc ủy khuất cảm giác, Kiều Phạn Âm cắn chặt răng, ở Bối Kha mặc trên mặt, là rất ít sẽ nhìn đến như vậy biểu tình, Bối Kha mặc như vậy biểu tình. Sinh ra lực sát thương đối với Kiều Phạn Âm tới nói. Tuyệt đối là không thể đo lường. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn không cần có bất luận cái gì xúc động hành vi. Ngươi nếu muốn một chút. Ngươi còn có người nhà còn có nhi tử muốn chiều cố a. Nếu ngươi xuất hiện sự tình gì. Ta liền bóp chết nhi tử cho ngươi chôn cùng. Bối Kha mặc kinh tủng nhìn Kiều Phạn Âm. Ý nghĩ như vậy căn cứ vào cái dạng gì cảm tình cơ sở a? Bối Kha mặc vội vàng đem hai tựa ôm vào trong ngực. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, nói Bối Kha mặc bắt đầu cấp chính mình nhi tử đổi nước tiểu. Phiến cùng uy nãi, hai tử cũng thực nghe lời bị đùa nghịch, mỗi một lần nhìn đến tình huống như vậy, Kiều Phạn Âm liền suy nghĩ, lúc ấy vì cái gì không đói bụng chết chính mình hai tử tính đâu. Nếu biết sinh ra tới hai từ, khẳng định là cùng chính mình tranh sủng nói. Kiều Phạn Âm nói cái gì cũng sẽ không lựa chọn. hiện tại liền phải hài tử. Đương nhiên ngay lúc đó tình huống, liền tính là không cần hài tử cũng không có khả năng. Không cần hài tử đối Bối Kha Mạc thân thể có ảnh hưởng. Bối Kha Mạc ra cửa thời điểm, Kiều Phạn Âm còn có chút lo lắng, vì thế hiện đem người đưa đến cục cảnh sát. Bên này sự tình, Kiều Phạn Âm cũng không tính toán làm Bối Kha Mạc quản. Hai bên luôn là chạy, tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhà ngươi lão công hiện tại càng ngày càng tốt, thế nhưng còn đem ngươi đưa lại đây. Chu Văn nhìn Kiều Phạn Âm lưu luyến không rời ánh mắt. Một chút cũng không tin cảm tình sẽ càng lúc càng mờ nhạt cái này cách nói. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ngày hôm qua tắm rửa thời điểm, té xỉu ở trong phòng tắm, cho nên hắn có điểm sợ hãi. Lục Tiểu Vũ nghe được lời này, hơi chút lãnh một chút liền bắt đầu vô tâm không phổi cười rộ lên. Rốt cuộc cho tới nay, Bối Kha Mạc đều là một cái phi thường ghê gớm tồn tại. Lục Tiểu Vũ là như vậy cho rằng, toàn bộ cục cảnh sát cũng đều là cho là như vậy. Mà hiện tại Lục Tiểu Vũ thế nhưng nghe được, Bối Kha Mạc tắm rửa té xỉu ở trong phòng tắm, còn kém một chút chết đi, như thế nào đều cảm thấy quá kinh ngạc, đương nhiên còn cảm thấy, thật sự là quá có ý tứ. Bối Kha Mạc trường ra một hơi, kia có biện pháp nào, chỉ là một không cẩn thận ngất xỉu mà thôi, ta cũng là cảm thấy quá thoải mái, bình thường dưới tình huống. Loại chuyện này không phải thực dễ dàng phát sinh sao? Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Này đương nhiên là thực bình thường. Nhưng là ở trên người của ngươi liền không phải bình thường, đã điều tra tới rồi. Cái thứ hai người chết tên là Tiết Đình, là một cái trường học lão sư, bởi vì là lão sư. Mất tích nói, khẳng định sẽ có người báo án. Rốt cuộc trường học một ngày cũng chưa biện pháp rời đi lão sư. Tiết Đình mất tích ngay từ đầu mọi người không có quá để ý. Kết quả phát hiện Tiết Đình mất tích thật lâu. Hiện tại Tiết Đình thời gian dài như vậy không lại đây. Trường học đương nhiên sẽ có phản ứng. Trường học là một khu nhà ngoại dạy học giáo. Cho nên rất nhiều người đều có thể tiếp thu Tiết Đình tình huống. Tiết Đình cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm bất luận kẻ nào. Cùng Đặng Phong không giống nhau. Tiết Đình không có vứt bỏ qua đi, cũng thực quý trọng hiện tại, bởi vậy bằng hữu rất nhiều, như vậy rộng khắp nhân tế quan hệ, là mọi người nhất không thích tiếp xúc, bởi vì điều tra lên thực khó khăn. Ở bệnh viện tiến hành na so đối, xác định người chết thân phận lúc sau, mọi người liền bắt đầu dò hỏi Tiết Đình bằng hữu. Chỉ là lớn như vậy phạm vi dò hỏi, đối với mọi người tới nói, cũng thật là một kiện tương đối gian nan sự tình. Bối Kha Mạc nhướng mày. Lão sư cũng sẽ đi câu lạc bộ a? Thật đúng là không giống bình thường, thứ này có cái gì tầm thường không tầm thường. Câu lạc bộ lại không có quy định thủy lão sư không thể đi. Bất quá Tiết Đình bằng hữu rất nhiều, bởi vì cho tới nay, tất cả mọi người đều cảm thấy Tiết Đình tính cách thực hảo. Hẳn là sẽ không có kẻ thù đi, Chu Văn cảm thấy. Nếu Tiết Đình nhân duyên thực hảo, như vậy liền không nên có như vậy trắng trợn táo bạo kẻ thù. Bối Kha Mạc đánh cái cách, buổi sáng ăn đến quá nhiều, nếu có thể dò hỏi, vậy đi hảo hảo dò hỏi một chút. Tôn Sách gật gật đầu. Đã phái người đi các phương diện dò hỏi, chúng ta cũng cảm thấy người nhiều khả năng tương đối dễ dàng khác nhau. Bất quá người nhiều cũng là một loại phiền toái. Đúng rồi Kha Mạc, ngươi hôm nay sắc mặt, giống như không phải thực hảo, có thể là hơi chút có điểm bị cảm đi. Đêm qua xuất hiện một ít vấn đề, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Người này chẳng lẽ cũng sẽ sinh bệnh sao? Bối Kha Mạc vô ngữ nhìn Đường Vũ Đường, ngươi nói đi, ta cũng là người được không? Sinh lão bệnh tử là hẳn là, chính là tổng cảm thấy mấy thứ này đặt ở trên người của ngươi. Trở nên rất kỳ quái, Lục Tiểu Vũ lấy lại đây những cái đó danh sách. Nhiều như vậy người, muốn đều dò hỏi một lần có phải hay không có chút quá khó khăn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là hơi chút chọn một chút đi. Phạm vi lớn như vậy cũng không thích hợp tìm kiếm a, không thể phủ nhận Lục Tiểu Vũ nói là chính. xác, bọn họ yêu cầu chính là đem phạm vi thu nhỏ lại. Dò hỏi là rất cần thiết, nhưng là thu nhỏ lại phạm vi còn lại là càng có tất yếu. Tôn Sách nhìn những người này danh, lựa chọn một ít tương đối tới gần Tiết Đình, tiên tiến nhất hành cơ bản dò hỏi. Đến nỗi những cái đó quan hệ khá xa, cũng không phải không đi dò hỏi. Nếu có thể ở này đó dân cư chung được đến hữu dụng đồ vật, liền không cần thiết đi hỏi người khác. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường gần nhất, vẫn luôn đều ở bận rộn chính là chuyện này. Mà trải qua thượng một lần phòng tắm hôn mê, Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc trông giữ cũng liền càng thêm nghiêm khắc. Cơ hồ mỗi một giờ, đều phải cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, khẳng định Bối Kha Mạc hiện tại bình an không có việc gì. Phía trước về Bối Kha Mạc đang làm gì suy đoán. Ở Kiều Phạn Âm trong đầu biến mất vô tung vô ảnh. Mặc kệ Bối Kha Mạc làm gì, cũng mặc kệ Bối Kha Mạc rốt cuộc gạt Kiều Phạn Âm sự tình gì. Chỉ cần nàng bình an thì tốt rồi. Bất chi bất giác, cuối tuần thiên đã đến. Lại một lần đi đến hư ảnh thời điểm, mọi người nhìn đến tình huống liền thật là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại hư ảnh là phi thường náo nhiệt, Trang Hà cũng là xuyên qua với đám người chi gian. Các ngươi lại đây, này đó đều là hôm nay lại đây người. Các ngươi có thể tùy tiện dò hỏi, Trang Hà như cũ là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Người như vậy giống nhau ở đám người bên trong tương đối xài được. Bất quá nếu có người không đồng ý các ngươi dò hỏi, ta cũng không có cách nào. Đường Vũ Đường gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau, Chu Văn cùng Tôn Sách cùng nhau, Bối Kha Mạc chính mình một người đơn độc hành động, Tiểu Vương chưa từng có tới, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Bối Kha Mạc chính mình dò hỏi, hẳn là cũng là không có vấn đề. Bối Kha Mạc nhíu mày, bên này biển người tấp nập, kỳ thật cũng không phải Bối Kha Mạc thích địa phương. Chẳng qua dò hỏi loại chuyện này, chính mình cũng không cần phải quá mức bắt bẻ. Này nhóm người có không ít đều là cùng Đặng Phong còn có Tiết Đình nhận thức. Ít nhất là nhận thức trong đó một cái. Đương nhiên cũng có hoàn toàn không quen biết, tuy rằng đều là ở một cái câu lạc bộ. Chính là không cần phải người nào đều nhận thức, mọi người dò hỏi một vòng, đảo cũng nhìn không ra, ai đối với bọn họ có rõ ràng định ý. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ ngẫu nhiên chi gian, thấy được một cái đang ở ăn cái gì nữ hài tử. Cùng bên này hoàn cảnh so sánh mà nói, cái này nữ hài tử có chút quá phận an tĩnh, hơn nữa thoạt nhìn tuổi cũng không phải rất lớn, ở như vậy câu lạc bộ hoạt động, cung cấp nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là yêu cầu rất nhiều tiền. Tuổi này hài tử đi vào nơi này, thật đúng là chính là làm người cảm thấy tò mò. Đi tới nữ hài tử kia bên người, Đường Vũ Đường vừa muốn mở miệng, nữ hài tử kia ngược lại trước nói lời nói. Biết các ngươi là cảnh sát, thượng một lần ta lại đây thời điểm nhìn đến các ngươi. Đường Vũ Đường xấu hổ sờ sờ cái mũi. Vậy ngươi nhận thức Tiết Đình hoặc là Đặng Phong sao? Nữ hài tử tự hỏi một chút, xem như nhận thức đi. Bất quá không phải rất quen thuộc, nữ hài tử lãnh lãnh đạm đạm. Cả người nhìn qua giống như cùng cái này địa phương không hợp nhau. Nhưng là lại giống như liền thuộc về cái này địa phương. Lục Tiểu Vũ bình tĩnh ngồi xuống, cùng nữ hài tử lại nói tiếp hai người kia. Nữ hài tử đối hai người kia xác thật là không quá hiểu biết. Bất quá là có một ít nhận thức thôi. Đối với hai người kia tình huống, cái này nữ hài tử cũng hoàn toàn không quen thuộc. Nữ hài tử hồi ức một chút, bất quá giống như Trang Hà thê tử, nguyên bản chính là một người nam nhân. Đường Vũ Đường nhướng mày. Đây là chuyện khi nào? Hẳn là không sai biệt lắm 3-4 năm trước to lớn đi. Biết tin tức này người rất ít, chỉ có cùng Trang Hà tương đối muốn tốt mấy cái. Kỳ thật tin tức này ở mọi người biết trước kia, Trang Hà còn luôn là mang theo thê tử ra tới đâu. Đường Vũ Đường tò mò nhìn nữ hài tử. Như vậy vì cái gì hiện tại không mang theo chính mình thê tử đâu? Nếu là thường xuyên mang theo thê tử ra tới, thượng một lần bọn họ lại đây, liền khẳng định có thể nhìn đến nhân tài đối. Nữ hài tử nhún nhún vai, phi thường vô tội, kia còn có thể là cái gì? Không thích báy, bất quá tưởng một chút cũng là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Bất luận cái gì một người khả năng đều sẽ không thích chính mình thê tử. Nguyên bản là một người nam nhân, bất quá đối với bọn họ tới nói, đây đều là không quan trọng. Quan trọng nhất chính là bọn họ được đến tin tức, Trang Hà không thích biến tính người, bởi vì chính mình thê tử chính là, cho nên rất có thể đối hai người kia xuống tay. Lục Tiểu Vũ ngay từ đầu liền cảm thấy, câu lạc bộ đóng cửa, cùng đệ nhất kiện án tử xuất hiện đều quá trùng hợp. Chính là nhìn đến Trang Hà thời điểm, lại hoàn toàn nhìn không tới Trang Hà có cái gì không đúng. Đối mặt như vậy một cái tồn tại, Lục Tiểu Vũ nghi ngờ chính mình suy đoán, cảm thấy có thể là chính mình đã đoán sai. Hiện tại nghe thấy cái này nữ hài tử nói, Lục Tiểu Vũ cảm thấy khả năng chính mình là chính xác chỉ là không có kiên trì mà thôi. Nữ hài tử nhàn nhạt nhìn bọn họ, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là cái gì giới tính, đối với bọn họ tới nói đều là một loại sinh hoạt thái độ mà thôi. Ta không cho rằng như vậy có cái gì không đúng, chính là người khác không nhất định như vậy tưởng, này liền hình như là một loại đặc thù đồ ăn. Có chút người có thể tiếp thu, có chút người khả năng căm thù đến tận xương tùy, nữ hài tử thu thập một chút chính mình đồ vật, kỳ thật các người có thể hỏi hỏi Trang Hà, không phải càng thêm minh xác sao? Bọn họ đương nhiên là yêu cầu dò hỏi Trang Hà. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm money rốt cuộc hiện tại còn không có tìm được người chết. Đầu, càng là không có chứng cứ, như thế nào có thể nói cùng Trang Hà có quan hệ đâu. Bối Kha Mạc chính mình một người, bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, do hỏi một ít nhìn qua khả năng nhận thức Tiết Đình cùng Đặng Phong người. Thời gian dài, Bối Kha Mạc liền cảm thấy nhàm chán. Vốn dĩ ngày thường Bối Kha Mạc cũng không thường làm dò hỏi loại này công tác. Dò hỏi người yêu cầu một ít kiên nhẫn. Bối Kha Mạc như vậy tính cách, là hoàn toàn không có kiên nhẫn. Bất quá Trang Hà cũng nói, nơi này tùy tiện xem, không cần cùng bọn họ trước tiên nói. Bối Kha Mạc rất ít đi câu lạc bộ, chủ yếu cũng là vì, chính mình cùng rất nhiều người cũng chưa biện pháp bình thường giao lưu. Là cần du câu lạc bộ, Bối Kha Mạc đi qua một lần, cùng bên này tình huống không sai biệt là money bất quá căn cứ Bối Kha Mạc ký ức. Như vậy câu lạc bộ hẳn là có một ít, tương đối đặc thù đồ vật, Bối Kha Mạc liền tò mò tìm kiếm, những cái đó câu lạc bộ cất giấu đồ vật, tỉ như một ít mật thất linh tinh. Hết chương.